Trang Thượng Huyền Nhiên Dư, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng Quê hàng mi dài khẽ run rẩy, Tần Tranh nhẹ giọng nói. Ngón tay cô cong lại, hình như chạm phải chất lỏng dính ướt nào đó, cô vô thức cúi đầu xuống nhìn. Dưới ánh đèn mông lung, ngón tay trắng nõn của cô đang cầm lấy vật nam tính của anh. Bao quy đầu đỏ thẫm hoàn toàn căng ra, để lộ phần đầu tròn phía trước, ngón trỏ của cô đang trêu đùa lỗ nhỏ trên đó. À, cô giật mình ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Việt Chiêu Tịch, vành tai đã đỏ hồng. Việt Chiêu Tịch nắm lấy tay cô cử động một lúc, anh thấp giọng thở dốc. Không phải nói muốn ngủ với tôi sao? Đầu óc Tần Tranh nóng lên, men say làm suy nghĩ của cô rối loạn, cảm giác như đang mơ. Đây là mơ đúng không? Nhất định là một giấc mơ, nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thật đến thế? Việt Chiêu Tịch nhìn cô đang mê mang. Anh cúi đầu xuống cắn một cái lên cổ cô. Giờ sợ rồi sao? Anh dùng sức mút hôn ra thịt cô, lưu lại những vết hôn đỏ tươi. Không sợ, Tần Tranh hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng đẩy anh ra, cúi đầu nhìn vật nam tính mà cô đang nắm chặt trong tay. Vừa thô vừa cứng, lại tỏa hơi nóng, màu sắc có chút sẫm, nhưng nhìn kỹ thì đằng trước vừa tròn vừa to, còn có chút dữ tợn. Một bàn tay khác của cô duỗi tới ngăn kéo của tủ đầu giường, như đang kiếm thứ gì đó. Việt Chiêu Tịch hơi chau mày lại. Em đang tìm gì vậy? Thước đo, cô lấy một cây thước cuộn ra, ngây thơ mỉm cười. Tôi muốn đo thử xem anh dài bao nhiêu. Việt Chiêu Tịch bị cô chọc tức tới bật cười. Cũng chắc chắn một điều là cô đã say thật rồi. Anh xoay người ngăn cản cô, ném thước cuộn sang một bên. Chuyên tâm một chút đi được không? Anh chống lên trán cô. Hơi thở nóng rực quẩn quanh người cô, đôi mắt thâm thúy nghiêm túc nhìn cô. 3 năm nay, em có từng uống say như thế này không? Có từng mời người khác lên phòng của mình uống nước không? Tần Tranh ngơ ngác nhìn gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong kia. Bên tai là giọng nói mê người của anh, đầu óc mông lung gần như không còn năng lực suy nghĩ, như bị mê hoặc mà đáp lại anh. Không có, Việt Chiêu Tịch nghiêng đầu, khẽ hôn lên vết đỏ trên sườn cổ cô. Ngoan lắm, nụ hôn của anh ngày càng thấp xuống, chậm rãi dừng lại trên bộ ngực trắng tuyết của cô, ngậm lấy đầu nhũ của cô, bắt đầu chỉ dạy cô làm thế nào để an ủi anh. Vật nam tính cứng rắn đè bàn tay nhỏ nhắn của cô xuống mép giường, cọ sát qua lại. Quỳ đầu đâm vào lòng bàn tay cô, dịch thể trong suốt rỉ ra làm lòng bàn tay cô ướt đẫm một mảng. Bên tai Tần Tranh là tiếng thở dốc trầm luân trong tình dục của anh, âm thanh gợi cảm làm người ta mê say. Cô hơi mở to mắt, nhìn Việt Chiêu Tịch đang vùi đầu vào ngực mình, vòng eo hơi đưa đẩy, giọng nói phát ra lúc động tình làm cô mê mẩn. Cả người cô mềm nhũn khi nghe thấy âm thanh khàn khàn của anh, bụng dưới bắt đầu tràn ra dòng mật dịch dính nhớp, cô vô thức vặn vẹo chân. Tầm mắt cô lướt dọc xuống theo vóc dáng hoàn mỹ của anh, nhìn đến vật nam tính đỏ hồng đang không ngừng di chuyển trong lòng bàn tay trắng nõn của mình. Việt Chiêu Tịch ngẩng đầu nhìn cô. Thấy gương mặt của cô ửng hồng, kiều diễm như đóa hoa hải đường ngày xuân, hô hấp của anh lại thêm phần dồn dập, chỉ có thể cắn chặt môi dưới của mình. Tần Tranh, anh ghé vào tai cô nhẹ nhàng gọi tên cô, anh cúi đầu cắn đầu nhũ đã dựng thẳng của cô, xoay ngược cơ thể của cô lại, để cô quỳ trên giường. Anh vén váy cô lên, đêm đầu xuân vẫn có chút lạnh, cô còn mặc tất chân mỏng tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có kiên nhẫn cởi ra giúp cô, thẳng tay xé rách khu vực giữa háng cô. Tần Tranh thở dốc một tiếng, quần tất bị anh xé rách một mảnh to, da thịt bên dưới đều bại lộ. Cô cũng bị anh đè lên giường, anh hôn dọc theo sống lưng trần trụi của cô, hạ những nụ hôn nóng như lửa đốt xuống hai bên sống lưng, đầu lưỡi vươn ra, không ngừng liếm láp. Cảm giác này như có một dòng điện đột ngột chạy tới, từng chút lan tràn khắp cơ thể. Sảng khoái tới nỗi làm Tần Tranh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Lần đầu tiên cô có khoái cảm như vậy, vừa mãnh liệt vừa xa lạ. Thứ càng khiến cô lạ lẫm chính là vật nam tính nóng bỏng của Việt Chiêu Tịch đang đặt giữa hai đùi cô. Quần lót của cô nhanh chóng bị anh cởi xuống đầu gối, vật nam tính thô to bắt đầu lê chậm chậm từ phía sau ra phía trước. Cô cho rằng anh sẽ tiến vào, nhưng anh chỉ cọ sát qua lại giữa hai chân cô. Từ lúc bọn họ hôn môi trong phòng bếp, Tần Tranh đã động tình, vừa nãy hai người còn tiếp xúc thân mật một hồi, cô đã sớm ướt át rầm rề. vật nam tính của Việt Chiêu Tịch đè ép lên miệng huyệt, để cho hai cánh môi trà sát với thân vật. Tần Tranh bị anh cọ đến mềm nhũn cả người, lập tức chảy ra mật dịch, làm toàn bộ thân vật của anh ướt đẫm. Việt Chiêu Tịch giật mình, anh không ngờ cô đã động tình tới mức này. Nhưng, nội tâm của anh lại không khỏi cảm thấy vui sướng, xoay đầu cô về phía mình. Tần Tranh nghiêng đầu ngước mắt nhìn gương mặt hư hư thật thật như đang trong giấc mộng kia. Sợi tóc của anh vẫn còn ướt, rũ xuống trước trán, làm anh không còn dáng vẻ lạnh nhạt khó gần như trong những trang tin tức. Sống mũi thẳng tắp của anh áp lên cằm cô, đôi mắt u ám khóa chặt cô, tràn đầy dục vọng. Biết tôi là ai không? Anh khàn khàn hỏi, cô cắn khẽ môi, cảm thấy bản thân bị anh mê hoặc đến đầu óc choáng váng, nhỏ giọng gọi tên anh. Việt Chiêu Tịch, Việt Chiêu Tịch, anh thấp giọng đáp lại cô, nghiêng đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cách chương.